Đại vũ trụ thời đại, chương 141, nền văn minh siêu cấp, bước nhảy không gian. Góc truyện audio.com, máy tính chủ trên mẫu hạm của người ngoài hành tinh sớm đã bị phá nát. Trong 4 năm điên cuồng lục soát, loài người gần như đã đào 3 thước đất trong quần thể chiến hạm này. Nên dĩ nhiên thu được đầy đủ các mảnh vỡ đó, tìm được vài mảnh có thể sử dụng. Sau khi tiến hành sửa chữa và phục hồi, thu được rất nhiều tin tức quan trọng, kể cả một số kiến thức cơ bản khi du hành trong vũ trụ. Nhưng trong đó có một mảnh vỡ, sau khi phục hồi lại không thể truy cập thông tin bên trong. Tài liệu bên trong đã được mã hóa bằng một loại mật mã thông minh. Đã có bước đầu suy luận như một trí tuệ nhân tạo đơn giản. Dùng cách truy cập bình thường không thể xem xét được thông tin bên trong. Mà nếu dùng sức cưỡng ép xâm nhập, như vậy dữ liệu sẽ bị hủy. Cho nên, đã hơn 2 năm, đồng loạt huy động vài tiểu tổ khoa học tiến hành phá giải đoạn mật mã. Nhưng kết quả thu được rất hữu hạn, cho đến khi tiếp thu nền khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Nâng cấp xong máy tính chủ trên phi thuyền Hy vọng, mới dùng nó để phá giải mật mã kia. Diêu Nguyên sau khi biết tin, lập tức dẫn các thành viên quan trọng khác trên phi thuyền Hy vọng. Như tiểu đội Hắc Tinh, Trương Hằng, Nhâm Đào, Thích Hiểu Điều, các đội trưởng trong quân đoàn vũ trụ, đám các nhà khoa học như Ba Lệ, Ivanis chạy tới nơi, đó là một phòng họp bí mật, trong đó đã có hơn 100 người tụ tập, hầu hết là các nhà khoa học, bọn họ đều chờ đám người Diêu Nguyên đến, sau đó mới mở đoạn video lên. Bắt đầu đi, Diêu Nguyên không nói lời thừa, thực ra hắn cũng nôn nóng muốn biết được chiến tranh giữa các nền văn minh là như thế nào. Nền văn minh cao cấp sẽ có thái độ như thế nào với nền văn minh cấp thấp? Rất nhiều vấn đề sẽ có đáp án sau khi xem đoạn video này. Một chùm sáng hiện lên ở giữa phòng họp, sau đó từ từ thu hẹp lại trong phạm vi 10 mét. Hợp thành một khung cảnh 3D sống động. Mọi người thản nhiên nhìn cảnh tượng này, tuy một vài kỹ thuật cao cấp vẫn chưa được ứng dụng vào đời sống bình thường. Nhưng giới quân đội cùng các nhà khoa học đã sớm sử dụng nó vào công việc hàng ngày. Trong đó, kỹ thuật dựng mô hình 3D này đã không còn là thứ gì xa lạ với mọi người ở đây. Trên hình ảnh là một hạm đội khổng lồ đang bay trong vũ trụ. Quy mô của hạm đội này vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Ở giữa là hạm đội một chiếc phi thuyền hình tròn có đường kính hơn mấy ngàn km. Độ dày ít nhất hơn 1.000 km, nếu so sánh với chủ hạm mà máy tính chủ trên phi thuyền Hy vọng giả lập ra thì lớn hơn rất nhiều. Chung quanh phi thuyền đó chi chít không biết bao nhiêu mà kể các phi thuyền con. Trong đó kích thước trung bình đều lớn hơn phi thuyền Hy vọng. Loại nhỏ thì chỉ bằng khoảng 1/100 phi thuyền Hy vọng, có thể nói. Hạm đội này không hề thua kém hạm đội người ngoài hành tinh nào mà trí tưởng tượng của con người nghĩ đến. Thậm chí có khi còn vượt xa. Đúng lúc này, phía trước hạm đội xuất hiện một chùm ánh sáng vặn vẹo. Mờ ảo cảm giác cứ như không gian chỗ đó bị hòa tan thành chất lỏng. Từng gợn sóng lan ra xung quanh, các phi thuyền tiến tới gần chùm ánh sáng này đều bị chấn động mãnh liệt. Sau đó nổ tung giữa không gian. Lúc đó, mô hình trước mặt mọi người lập tức tối sầm, nhưng mọi người không hề bất ngờ, bởi đó rõ ràng là dấu hiệu hạm đội này phóng thích hạt Genesis. Loại hạt này có tốc độ lên tới 1 giây ánh sáng. Phạm vi bao phủ tối đa là 10 giây ánh sáng, cho nên chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ khu vực. Sau đó mô hình 3D lập tức được phục hồi. Bất quá, từ góc nhìn thứ ba quan sát toàn cảnh đã chuyển thành góc nhìn thứ nhất. Rõ ràng đây là góc nhìn từ phi thuyền mẫu hạm thông qua thiết bị quan sát. Chùm sáng đã biến mất, xuất hiện một phi thuyền hình giọt nước màu trắng bạc, lơ lửng giữa không gian. Phi thuyền này không biết được cấu thành từ loại vật liệu gì. Chỉ thấy bên ngoài xuất hiện vô số gợn sóng nước như thủy ngân đang dịch chuyển. Nhìn vào các lớp gợn sóng không ngừng đó, thay vì nói là kim loại thì gọi bằng chất lỏng màu bạc có lẽ hợp lý hơn. Hình dáng của lớp chất lỏng đó biến đổi không ngừng, Chiếc phi thuyền này cũng không quá lớn, chỉ có diện tích khoảng mấy ngàn mét vuông. Nếu nhìn từ bên ngoài, hẳn là một chiếc phi thuyền trinh sát nhỏ thôi. Các phi thuyền bên hạm đội người ngoài hành tinh lập tức được triển khai. Hơn nữa còn cử một chiếc phi thuyền nhỏ bay về chiếc phi thuyền lạ mặt kia. Rõ ràng, họ có ý định trao đổi với chiếc phi thuyền kỳ lạ kia. Nhưng chiếc phi thuyền nọ không hề có phản ứng. Chỉ thấy trong phạm vi 10 km xung quanh nó, xuất hiện vô số đốm lửa lóe lên rồi biến mất. Đây là dấu hiệu loại hạt Genesis của hạm đội người ngoài hành tinh tiếp xúc với hạt Genesis của phi thuyền lạ mặt kia. Chợt, phi thuyền kỳ lạ kia mở cửa. Bên trong xuất hiện một đoàn chất lỏng kim loại. Kích thước rất nhỏ, chỉ không tới 10 mét. Đó có thể là phương thức tiếp xúc của chiếc phi thuyền kỳ lạ này với chiếc phi thuyền nhỏ đang bay tới của hạm đội. Nhưng, vượt qua mọi sự tiên đoán của mọi người, đoàn chất lỏng này dần dần hội tụ lại, hợp thành một con robot, có 4 mắt, 2 tay, 2 chân và 1 cặp cánh. Một giây sau, robot này chợt biến mất, nó đã đâm thủng hơn 100 chiến hạm cỡ lớn. Hơn nữa, sau lưng nó còn vang lên vô số tiếng nổ, tốc độ không thể nào quan sát được bằng mắt thường. Đây là tốc độ ánh sáng sao? Hay là bước nhảy không gian trong phạm vi ngắn? Không, không phải là bước nhảy không gian. Lúc phi thuyền này xuất hiện, kỹ thuật nó dùng chỉ là wormhole. Về mặt kỹ thuật, nó thua xa bước nhảy không gian. Thậm chí ngay cả kỹ thuật cánh cổng không gian cũng không bằng. Ba Lệ dường như cảm thấy sự nghi hoặc của Diêu Nguyên. Nhẹ giọng giải thích, Diêu Nguyên khẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục quan sát. Cảnh tượng tiếp theo mà mọi người nhìn thấy là một trận đồ sát. Hủy diệt hoàn toàn, bất kỳ vũ khí nào đều không thể bắn trúng robot này. Còn robot của người ngoài hành tinh, cho dù là loại robot có 8 chân Diêu Nguyên gặp lúc trước. Khi tiến vào phạm vi 5 km xung quanh robot màu bạc thì lập tức biến thành trợ thủ của nó. Bắt đầu công kích ngược lại các robot khác. Còn vòng bảo hộ bằng điện từ hoàn toàn không có tác dụng. Bị con robot màu bạc này dễ dàng đâm thủng. Thậm chí, nó không cần dùng tới vũ khí. Chỉ cần đâm thủng một chiến hạm, rồi lại đổi qua một chiến hạm khác. Một giây, hai giây, ba giây, từ lúc đầu đến kết thúc. Tổng cộng mất hết 50 giây. Toàn bộ chiến hạm trong hạm đội đã bị tiêu diệt. Trừ mẫu hạm, sau đó... Con robot màu bạc này bay thẳng vào mẫu hạm, vài giây sau khi nó bay ra ngoài, phía sau có vô số người ngoài hành tinh bay theo. Những người ngoài hành tinh này có hình dạng như một loại giáp xác. Có miệng, có mắt nhưng đôi mắt hơi quái lạ, tựa như đôi mắt của loài ruồi. Hơn nữa có kích thước rất lớn, cơ hồ chiếm hơn một nửa diện tích đầu. Bên ngoài bọn họ là một lớp giáp xác, tuy có hai tay hai chân. Nhưng nửa người trên lại có thêm các xúc tu đang chuyển động. Cho nên, thay vì nói họ có hình dáng giống con người, đúng ra phải nói là hình dáng của loài giáp xác có xúc tu. Những người ngoài hành tinh này bị một lực lượng vô hình giam cầm. Hơn nữa lực lượng này còn bảo vệ bọn họ khỏi chân không vũ trụ. Cứ như vậy không dứt, một đoàn người đen sẫm theo sau con robot màu bạc kia. Bay thẳng vào chiếc phi thuyền hình giọt nước, cứ như vậy kéo dài đến hơn nửa tiếng. Mọi người xung quanh ngáp ngắn ngáp dài mới xong. Có ít nhất 200 triệu người chiếc phi thuyền này làm sao chứa hết. Kỹ thuật không gian sao? Ba Lệ chợt nói, mọi người xung quanh im lặng. Quang cảnh trước mắt đã khiến mọi người sốc nặng. Khi nhìn thấy một hạm đội cường đạt đến mức loài người không có khả năng phản kháng. Rồi bị hủy diệt hoàn toàn chỉ trong tay một con robot nho nhỏ quả thực. Quả thực là, khi tất cả người ngoài hành tinh bị mang đi, con robot màu bạc lại xuất hiện, nó bay với tốc độ cực nhanh, hầu như biến thành một luồng sáng trắng màu bạc, tuần tra toàn diện chiến trường. Tất cả thi thể người ngoài hành tinh trong những mảnh vỡ chiến hạm đều bị nó thu thập. Cứ như vậy, khi nó xuất hiện lần thứ ba, chỉ thấy nó giơ một ngón tay về phía mẫu hạm, mấy giây sau, một chùm sáng nhỏ tựa như tia điện bay ra, lao thẳng về phía trước, thoạt nhìn thì tia điện này rất nhỏ bé, nhưng khi chạm phải mẫu hạm, phi thuyền này lập tức chia 5 xẻ 7. Hơn nữa một phần lớn phi thuyền lập tức biến mất đúng vậy. Không phải nát bấy, không phải nổ rung, mà là biến mất triệt để. Phần còn lại mới tan thành vô số mảnh vỡ. Robot làm xong tất cả một cách bình tĩnh, phảng phất như vừa làm một chuyện vô cùng nhỏ nhặt như bóp chết một con sâu. Nó lập tức biến thành một đoàn chất lỏng, quay trở về phi thuyền. Một chùm sáng biến ảo xuất hiện, phi thuyền màu bạc kia đã dùng kỹ thuật wormhole rời đi. Đoạn phim đến đây là kết thúc, tất cả mọi người đều im lặng, thật lâu sau không thốt lên lời nào. Khuôn mặt ai cũng hiện vẻ hoảng sợ, rung động, xen lẫn mất mát cùng hoảng loạn. Còn nữa không, Diêu Nguyên vuốt chân mày. Hắn đứng lên hỏi nhân viên điều khiển. Nhân viên điều khiển kiểm tra lại. Sau đó đáp, không, đã phát toàn bộ. Diêu Nguyên gật đầu, sau đó quay lại nhìn mọi người nói. Đoạn video này thuộc dạng tài liệu bí mật cấp độ 1 trên phi thuyền hy vọng. Vì vậy, mọi người tuyệt đối không được tiết lộ cho mọi người xung quanh. Điều lệ liên quan chắc mọi người đã biết, ta đây không nhắc lại nữa. Chỉ có một vấn đề muốn hỏi. Khi chiếc phi thuyền hình giọt nước tấn công, hoặc vào lúc hắn xuất hiện, phi thuyền hy vọng của chúng ta có kịp thực hiện bước nhảy không gian không? Các nhà khoa học cùng các nhân viên nghiên cứu có liên quan bắt đầu vội vàng tính toán. Diêu Nguyên cũng không gấp, chậm rãi chờ, lát sau, một người đứng lên nói. Thật xin lỗi hạm trưởng, từ khi wormhole xuất hiện đến khi phi thuyền hoàn tất dịch chuyển. Thời gian không vượt quá 5 giây, nếu sau 5 giây, chúng ta không triển khai hạt Genesis thì hắn sẽ dễ dàng hủy diệt chúng ta trong 2 giây. Nếu chúng ta triển khai hạt Genesis, con robot kỳ lạ kia sẽ xuất hiện, thời gian hắn xuất hiện đến khi tấn công khoảng 10 giây. Mà khi nó xuất hiện, chỉ có một mục tiêu là phi thuyền hy vọng, như vậy chúng ta căn bản không thể khởi động bước nhảy không gian. Như vậy sao, đến chạy trốn cũng không làm được, nét mặt Diêu Nguyên vẫn bình tĩnh, hắn trầm mặc vài giây rồi quả quyết. Ta ra lệnh, tất cả tiểu tổ tác nghiệp bên ngoài chuẩn bị trở về phi thuyền hy vọng. Những chiến dịch thăm dò quân thể chiến hạm sẽ kết thúc sau 3 ngày nữa. Kế tiếp, phi thuyền hy vọng sẽ tiến hành bước nhảy không gian. Cách chương.